Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 43 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đến nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đến lúc này, khi mà Trường Sinh lên đài thì mọi người bên phía phe mình cũng đã kịp phản ứng, biết rằng là Tứ Đại Sơn Trang bày ra cái trò này là muốn lừa Trường Sinh lên đài để báo thù cho Tư Đồ Dương Cương, bèn hét lớn bảo Trường Sinh mau xuống đài. Bên phía trận doanh của cái bang thì lập tức chế giễu ở Mỹ, có người còn mắng trận doanh của đạo môn là phá hoại quy củ của cuộc tỷ võ. Lại còn có người nhân cơ hội bôi nhọ, nói Long Hồ Sơn làm loạn đức hạnh lễ pháp, trưởng bối và vạn bối có quan hệ không rõ ràng. Đối với cả những tiếng la hét và chửi bới của hai trận doanh, Trường Sinh làm ngơ. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Đông Phương Thần trên sàn thi đấu. Tuy hắn tức giận nhưng mà không mất đi lý trí. Đối phương là một cao thủ tử khí có tu vi động huyền, hắn đương nhiên là không phải đối thủ của đối phương rồi. Tuy nhiên bây giờ đã lên đài, kết quả tốt nhất là ngọc đá cùng vỡ. Mà khác với cả sự tức giận của Trường Sinh, trên mặt của Đông Phương Thần tràn đầy sự thoải mái và đắc ý. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Lý do hắn làm bị thương tứ chi của Trương Mặc là bởi vì Trường Sinh là ngự sử đại phu, là người duy nhất của trận doanh đạo môn có thể tự do vào sân. Trương Mặc tứ chi bị thương, sau khi rời khỏi sân đấu, Trường Sinh nhất định sẽ vào sân đỡ. Mà lý do hắn sàm sỡ Trương Mặc chính là để chọc giận Trường Sinh, dụ Trường Sinh lên đài. Chỉ cần Trường Sinh có thể lên đài là có thể quang minh chính đại giết được hắn. Dương Khai thì cũng là quan lại của ngự sử đài, hắn cũng có thể vào sân. Lúc này thấy Trương Mặc vẫn còn ở dưới đài, Dương Khai vội vàng chạy đến dìu nàng rời khỏi sân. Đông Phương Thần cười lạnh mà nói: có lời chăn trối nào muốn nói hay không? Có việc gì sau khi chết cần sắp xếp hay không? Trường Sinh không đáp lời, chỉ tức giận nhìn Đông Phương Thần, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bản thân không có chút hy vọng chiến thắng nào, ngay cả ngọc đá cùng vỡ cùng chết cũng chưa chắc có thể làm được. Đúng vào lúc này, giọng nói của Trương Thiện truyền đến từ sân bên cạnh: để hắn xuống đài, chúng ta nhường các ngươi một ghế. Phía tây truyền đến tiếng cười đắc ý của Long Hạo Thiên. Hai ghế. Trương Thiện lại lên tiếng: thả hắn đi, chúng ta Long Hồ Sơn lập tức rời đi ngay. Lời vừa nói ra thì mọi người đều xôn xao. Trường Sinh nghe vậy thì rất là kinh ngạc quay đầu lại. Hắn lại không ngờ rằng Trương Thiện vì hắn mà có thể từ bỏ vị trí quán quân. Hắn biết rằng cái việc phò tá quân vương tạo phúc cho chúng sinh là chỉ hướng và tâm nguyện của Trương Thiện. Ai cần các ngươi nhường chứ, hả? Các ngươi vốn đã không thể có được cái vị trí quán quân rồi. Tư Đồ Hồng Liệt trực tiếp từ chối. Sư bá, đừng nói nhảm với bọn họ nữa, cứ để có đánh. Trường Sinh hét lớn, sau đó quay đầu nhìn về phía ban giám khảo. Còn ngây ra đó làm gì, đánh chiêng đi. Giám khảo lúc này mới hoàn hồn lại, run giọng mà nói: xin hãy báo tên và lai lịch. Cái gì? Các ngươi còn không biết ta là ai hay sao? Trường Sinh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thần. Lúc này Đông Phương Thần đang đưa tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn. hành động này đột nhiên choán một gợi ý lớn. Đông Phương Thần ba lần trước là sàm sỡ Trương Mặc đều dùng tay phải, dù không thể gọc đá cùng vỡ với cả Đông Phương Thần, hắn cũng phải bẻ gãy cánh tay phải này khỏi cánh tay của Đông Phương Thần. Theo như quy tắc tỷ võ, trước khi bắt đầu hai bên đối chiến phải báo cáo tên và lai lịch của mình. Nhưng bởi vì Trường Sinh vì chuyện đánh quan thượng thư hình bộ ngay trên đường mà đã trở nên tai tiếng, ba vị giám khảo nào dám ép hắn báo danh nữa. Một trong số họ vội vàng cầm lấy dùi gỗ muốn gõ Trương Đồng. Tuy nhiên đúng vào lúc này, giọng nói của Trương Thiện lại truyền đến từ phía đông quảng trường. Sau khi tiếng chuông vang lên, lập tức xuống đài. Trường Sinh nghe thấy quay đầu lại, thấy mọi người bên mình đều vẻ mặt lo lắng, đặc biệt là Trương Thiện và Trương Mặc, căng thẳng quan tâm, lo lắng như lửa đốt. Giám khảo vốn định gõ chuông, thấy Trường Sinh đột nhiên quay đầu lại, vội vàng dừng tay lại. Hành động này của ông ta đã khiến trận doanh của cái bang chỉ trích và mắng nhiếc, nói rằng là ông ta bao che cho nhau, cố ý trì hoãn. Giám khảo cầm dùi gỗ là thượng thư lễ bộ, tuy bị mắng nhiếc nhưng mà ông ta không buồn mà lại vui. Trường Sinh là ngự sử đại phu này, làm việc rất kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất. Không chỉ dám đánh người bắt người mà còn dám lục soát nhà. Cả triều văn võ bá quan thì không ai biết hắn tiếp theo sẽ có hành động đến ai. Ai cũng căng thẳng bất an, lo lắng sợ hãi. Nếu có thể nhân cơ hội này làm thân với Trường Sinh, sau này ít nhất không cần phải lo lắng bị hắn bắt giữ lục soát nhà nữa. Tất nhiên không phải ai cũng có thể làm quan. Phẩm chất của quan xấu và quan tốt thì tạm thời không bàn đến, nhưng trí tuệ chắc chắn là đủ dùng. Bọn họ biết rõ điều gì nặng, điều gì nhẹ. Thượng thư lễ bộ có ý muốn là nhân cơ hội này kết giao với Trường Sinh, liền không quan tâm đến tiếng la hét thúc giục của mọi người phía nam, nhìn thẳng vào mắt Trường Sinh xem hắn ra hiệu như thế nào. Trường Sinh thấy thượng thư lễ bộ đang nhìn mình, cũng biết là ông ta đang đợi sự chỉ thị của mình. Hành động này của thượng thư lễ bộ khiến hắn rất hài lòng. Ai cũng thích kết giao với cả người thông minh, hắn không ngoại lệ. Chỉ dựa vào hành động này của thượng thư lễ bộ, hắn đã quyết định vị quan này dù là tham quan đi nữa thì sau này cũng sẽ không điều tra người này. Thích hay không thích, cá nhân bởi một phần thôi. Quan trọng nhất là các quan lại triều đình hiện nay không ai là không tham cả. Bắt đại một người ra xét xử, đảm bảo chẳng oan uổng. Chính vì thượng thư lễ bộ thiên vị, hắn mới có được thời gian quý báu để mà suy nghĩ đối sách. Nhưng mà thời gian này không quá dài. Nếu vượt quá 10 khắc thì sự thiên vị của thượng thư lễ bộ rất rõ ràng, sau này rất có thể sẽ bị người của đám cái bang trả thù. Qua một khắc, Trường Sinh xác định phương hướng. Với thực lực hiện tại của mình không thể lấy mạng của Đông Phương Thần, không lấy mạng nhưng lấy tay thì được. Qua hai khắc, làm thế nào để bẻ gãy một tay của Đông Phương Thần đây? Trước đó La Chính Tử khi giao đấu với cả Vũ Văn Hàn Dạ, cánh tay của Vũ Văn Hàn Dạ bị đóng băng, linh khí thuần âm do Hỗn Nguyên Thần Công thúc đẩy cũng có thể làm được điều đó. Ba khắc, mình chỉ có linh khí màu xám nhạt. Tuy rằng linh khí thuần âm có hiệu quả đóng băng, nhưng không thể làm ngay lập tức được, cần phải tìm cách tăng cường uy lực của linh khí thuần âm ở trong thời gian ngắn. Điều này cũng có cách, phong bế một phần kinh mạch, nguyên lý giống như là chặn một phần dòng sông vậy. Dòng sông hẹp lại, dòng nước tự nhiên sẽ chảy xiết. Khắc thứ tư suy nghĩ, 12 kinh mạch chính trực tiếp thông đến tứ chi bách hải. Bất kể là phong bế kinh mạch nào cũng sẽ ảnh hưởng tới hành động của bản thân. 12 kinh mạch lại chia làm tay tam âm, tay tam dương, chân tam âm và chân tam dương, trực tiếp phong bế toàn bộ tay tam dương và chân tam dương. Như vậy thì uy lực linh khí có thể tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên cái giá phải trả là bản thân sẽ bị liệt nửa người, chỉ có nửa người bên trái có thể tự do hoạt động. Tuy nhiên hắn lại rất giỏi thăng bằng và tấn công đối thủ ở các góc độ khác nhau, với các tư thế khác nhau, do nửa người có thể cử động đối với hắn cũng là đủ rồi. Hơn nữa cái việc phong bế 6 kinh mạch lại còn có một lợi ích khác, đó là chịu đòn tốt hơn. Với tu vi của Đông Phương Thần, chỉ cần đánh trúng hắn một trường, hắn nhất định sẽ chết. Mà sau khi phong bế 6 kinh mạch, linh khí của Đông Phương Thần sau khi vào cơ thể cần phải phá vỡ 6 kinh mạch bị phong bế của hắn trước, sau đó mới có thể làm hắn bị thương được. Hắn chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu như một lần không thành công, đối phương dù không đánh chết hắn cũng sẽ nhận ra giao đấu với hắn cực kỳ nguy hiểm. Một khi mà Đông Phương Thần đề cao cảnh giác, hắn thậm chí còn chẳng thể đến gần đối phương được. Chủ động tấn công không phải là cách làm sáng suốt, nên lấy lùi làm tiến, làm đối phương mất cảnh giác. Lại nói để câu giờ cho Trường Sinh, thượng thư lễ bộ đã chịu áp lực rất là lớn, đến lúc này cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, bèn hét lớn: Người vừa lên đài không báo sư thừa tên họ, nhưng mà cũng không thể kéo dài mãi, tỷ võ bắt đầu. Vừa dứt lời, tiếng chiêng vang lên, Trường Sinh không tiến mà lùi, quay người bỏ chạy ngay. Mà đối với cả việc Trường Sinh không đánh mà chạy, Đông Phương Thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Thứ nhất là Trương Thiện trước đó đã ra hiệu choán lập tức xuống đài. Thứ hai là Trường Sinh chỉ có linh khí màu xanh nhạt, căn bản không có sức đánh một trận với hắn. Linh khí của cao thủ tử khí có thể thoát ra khỏi cơ thể. Tuy Trường Sinh chạy rất nhanh, nhưng không nhanh bằng linh khí mà hắn nhanh chóng đưa ra. Ngay khi mà Trường Sinh sắp sửa nhảy khỏi sàn đấu, thì Đông Phương Thần đưa tay phải ra, một luồng linh khí màu tím đột nhiên kéo dài ra, túm lấy eo của Trường Sinh kéo hắn trở lại. Thấy Trường Sinh bị kéo trở lại, trận doanh của phe đạo môn sợ hãi vô cùng. Theo mọi người thấy thì nhảy khỏi sàn đấu là cơ hội sống sót duy nhất của Trường Sinh vào lúc này. Bây giờ cơ hội này không còn nữa rồi. Trường Sinh lúc này thì đang đối mặt với mọi người bên mình. Hắn có thể nhìn biểu cảm của mọi người bên mình. Hắn không để đến biểu cảm của những người khác, bởi vì hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Mặc. Trương Mặc lúc này trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có sự ngây dại và trống rỗng. Trong lúc bị linh khí của Đông Phương Thần kéo trở lại, Trường Sinh vội vàng giơ tay trái lên, lần lượt phong bế 6 kinh mạch bên phải cơ thể của mình. Kinh mạch vừa bị phong bế, khí huyết không thể lưu thông, nửa bên phải lập tức mất cảm giác, mà toàn bộ khí huyết trong cơ thể đều dồn về nửa bên trái, máu nóng dồn lên não, tay chân sưng phồng. Trường Sinh lúc này đang quay lưng về phía của Đông Phương Thần. Điều này vừa có lợi vừa bất lợi cho hắn. Có lợi là Đông Phương Thần sẽ mất cảnh giác, bất lợi là hắn rất khó nắm bắt được khoảng cách. Nếu hai người đứng quá gần nhau, hắn sẽ không thể xoay người. Và nếu khoảng cách quá xa, hắn xoay người quá sớm thì chưa chắc có thể nắm được tay phải của đối phương. Đúng vào lúc này, phía dưới xuất hiện một khoảng trống. Khoảng trống này là do Đông Phương Thần di chuyển khúc gỗ để lại. Hắn nhớ rất rõ là Đông Phương Thần trước đó đã đứng phía tây của khoảng trống này. Cơ hội này không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ sẽ không có lần sau nữa, chính là vào lúc này. Trường Sinh dùng hết sức lực, nhún vai xoay người sang phải, cưỡng ép xoay người lại. Tuy rằng Trường Sinh đã xoay người, nhưng mà cũng bị Đông Phương Thần bóp cổ nâng lên giữa không trung. Lúc này ở trong trận doanh cái bang đồng loạt hoan hô, nhưng mà không biết rằng tình huống trước mắt này chính là kết quả mà Trường Sinh mong muốn. Ngay khi mà bị Đông Phương Thần bóp cổ, tay trái thuận thế nắm lấy cổ tay phải của Đông Phương Thần. Huyền âm chân khí nhanh chóng thoát ra, đồng thời cố gắng vặn vai trái, khiến vai phải lùi lại, làm ra tư thế sắp đấm mạnh bằng tay phải. Lúc này Đông Phương Thần đã cảm thấy cánh tay phải lạnh buốt tê dại. Nhưng mà lúc này tay phải của hắn đang bóp cổ Trường Sinh, lại thấy Trường Sinh sắp đấm mạnh bằng tay phải. Theo bản năng thì tụ khí vào tay trái, dốc toàn lực đấm ra, đánh mạnh vào ngực của Trường Sinh. Lúc này thì Đông Phương Thần đã cảm nhận được cánh tay phải tê cứng và lạnh buốt, nhưng tay phải của hắn đang siết chặt cổ tay của Trường Sinh. Thấy Trường Sinh sắp tung cú đấm phải, hắn theo bản năng dồn khí vào tay trái, tung hết sức đấm vào ngực của Trường Sinh. Cú đấm này tràn đầy tử khí, khiến Trường Sinh hộc máu ngã ngửa ra đằng sau. Trường Sinh tuy phun máu, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích. Cách làm của hắn là đúng. Nếu như là không phong bế 6 kinh mạch trước, linh khí của cú đấm của Đông Phương Thần sẽ không có chỗ giải phóng, trực tiếp làm vỡ ngũ tạng lục phủ quán. Nhưng hiện tại sau khi mà kinh mạch bị phong bế của hắn bị khai thông, thì linh khí còn sót lại chỉ làm hắn bị thương ở phổi mà thôi. Tuy nhiên điều khiến hắn phấn khích nhất là tay trái của hắn đang nắm chặt một thứ rất lạnh và cứng. Đó chính là cánh tay phải của Đông Phương Thần mà hắn đã giật đứt được nhờ lực đánh của đối phương. Trường Sinh rất hài lòng, thở nhanh để ngừng lùi lại và bay xuống khỏi đài. Nhưng khi thở hắn phát hiện ra mình không bị thương nặng, đã ngay lập tức dâng lên hùng tâm, máu nóng sôi sùng sục, quyết định là không xuống đài nữa mà sẽ ở lại đánh bại Đông Phương Thần. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng điều động linh khí để giảm bớt tốc độ. Trước đó mọi người đều nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà khi hắn điều động linh khí để giảm tốc độ, thì những người tinh mắt đoán được rằng hắn muốn tiếp tục ở lại trên đài. Lúc này mọi người đều bối rối, không hiểu tại sao hắn lại tiếp tục ở lại trên đài để mà chờ chết như vậy. Khi mà chỉ còn cách mép đài khoảng 3 thước, Trường Sinh lùi chân phải lại, ổn định thân hình, sau đó giơ tay trái lên, nhìn vào bàn tay bị đứt ở trong tay mình. Trước đó mọi người đều tập trung vào hắn, không hề ai chú ý đến việc Đông Phương Thần bị mất một bàn tay phải. Ngay cả đến bản thân Đông Phương Thần cũng không phát hiện ra điều này, bởi vì dưới sự lạnh giá cực độ, cánh tay phải của hắn đã mất đi cảm giác, chỗ đứt cũng không chảy ra máu. Sau một thoáng sững sờ, Đông Phương Thần hét lên đầy kinh hãi. Trường Sinh sau đó ném bàn tay bị đứt xuống khỏi đài, sau đó sử dụng bộ pháp truy phong quỷ bộ, lao về phía Đông Phương Thần đang nhìn chằm chằm vào cánh tay bị đứt của mình và gào thét trong đau đớn. Thấy Trường Sinh lao về phía mình, Đông Phương Thần cũng muốn trấn tĩnh lại, giết Trường Sinh trước. Nhưng hắn không ngờ rằng mình lại mất cánh tay phải. Điều này khiến cho hắn vô cùng sốc và bàng hoàng. Dù hắn muốn xé xác Trường Sinh thành trăm mảnh, nhưng lại không thể bình tĩnh lại được, không thể ra đòn. Cho đến lúc này thì Đông Phương Thần vẫn không hiểu làm thế nào mà Trường Sinh lại có thể giật đứt cánh tay phải của hắn. Thấy Trường Sinh đang lao tới hung hãn, hắn chỉ nghĩ rằng đối phương còn có hậu chiêu lợi hại, trong lòng cảm thấy sợ hãi, mất hết nhuệ khí, quay người bỏ chạy khỏi đài. Lúc này đây thì người của Thanh Long Sơn Trang đã xông vào nhặt bàn tay bị đứt của Đông Phương Thần. Do bàn tay bị băng giá, nó trở nên rất giòn, rơi xuống đất và vỡ vụn, không còn hình dạng nữa. Trước đó mọi người còn lo lắng cho Trường Sinh, nhưng mà tình thế đột nhiên đảo ngược. Sau một lúc lâu thì mọi người mới hoàn hồn lại, gieo hò cổ vũ. Không chỉ có mình Đông Dương Thần là không giữ được bình tĩnh, những người khác trong phe Cái Bang cũng không thể giữ được bình tĩnh. Thấy Đông Phương Thần thất bại, Tư Đồ Hồng Liệt tức giận, vứt áo choàng nhảy lên đài. Tiểu tử thối, lão thủ giết người. Lo lắng Trường Sinh gặp bất lợi, trụ trì của Lưỡng Nghi Sơn, Hành Vân Tử đã vội vàng nhảy lên đài, đứng bên cạnh Trường Sinh đối mặt với Tư Đồ Hồng Liệt. Tư Đồ trang chủ, nguyện đánh phục thua, các ngươi không chịu thua hay sao? Đông Phương Thần cố tình chọc giận Trường Sinh để trả thù Tư Đồ Dương Cương. Giờ đây Đông Phương Thần đã mất cánh tay phải, Tư Đồ Hồng Liệt vừa xấu hổ vừa tức giận. Lão phu và lũ đạo sĩ thối các ngươi, thế bất lưỡng tập, mối thù này không báo thì không làm người. Tư Đồ Hồng Liệt mắng chửi thậm tệ. Hành Vân Tử tức giận nhưng mà không mất bình tĩnh, chỉ lạnh lùng mà nói. Tư Đồ trang chủ, đánh không lại thì mắng chửi sao? Đúng vào lúc này thì dưới đài vang lên tiếng chiêng. Tỷ võ có quy tắc riêng, có người đều xuống cả đi để ta công bố thắng thua. Người gõ chiêng là Lễ Bộ Thị Lang. Lúc này người vui nhất thì chính là hắn. Đặt cược đúng, thu lợi vô cùng. Cũng mạnh dạn hơn, liền gõ chiêng thúc giục Tư Đồ Hồng Liệt và Hành Vân Tử xuống đài. Khi mà hai người xuống đài rồi thì giám khảo công bố kết quả. Trường Sinh đương nhiên là không thể tiếp tục trận thứ hai, liền bay xuống đài trở về phe của mình. Tư Đồ Hồng Liệt tức giận nhảy lên đài, Hành Vân Tử cũng lên đài nghênh chiến hắn. Trường Sinh trở về phe của mình, mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng vẻ mặt của Trương Thiện có chút nghiêm trọng. Chỉ cau mày nhìn hắn một cái rồi chuyển ánh mắt về phía võ đài. Lúc này thì mấy nữ đạo sĩ đang bôi thuốc cho Trương Mặc. Thấy họ dùng thuốc bột bình thường, Trường Sinh liền vội vàng lấy thuốc bột tự mình pha chế từ tay Dương Khai tiến lại gần. Thấy Trường Sinh muốn tiếp quản, mấy nữ đạo sĩ liền đứng sang một bên. Khi mà Trường Sinh lấy bột thuốc ra định đắp thuốc thì hắn phát hiện không khí xung quanh có chút kỳ lạ. Nhìn xung quanh thì hắn thấy mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt không đúng lắm. Lúc này mới nhớ ra nam nữ thự thụ bất thân, vội vàng đưa lọ thuốc cho các nữ đạo sĩ để họ bôi thuốc cho Trương Mặc. Lại nói thì thấy Trường Sinh muốn tiếp quản, mấy nữ đạo sĩ liền đứng sang một bên. Khi mà Trường Sinh lấy bột thuốc ra định đắp, hắn phát hiện không khí xung quanh có chút kỳ lạ. Nhìn xung quanh thì hắn thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt không đúng cho lắm. Lúc này mới nhớ ra là nam nữ thụ thụ bất thân, vội vàng đưa lọ thuốc cho nữ đạo sĩ để họ bôi thuốc cho Trương Mặc. Tuy rằng là Trương Mặc bị thương nhưng mà vẫn rất tỉnh táo. Hắn chiến thắng trở về, Trương Mặc không những không khen ngợi, thậm chí còn không nói chuyện với hắn, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Đến lúc này thì Trường Sinh mới nhận ra mình đã bất chấp tất cả lao lên đài, lại chặt đứt chính bàn tay phải mà Đông Phương Thần đã dùng để xúc phạm Trương Mặc. Kẻ ngốc thì cũng biết hắn đang báo thù cho Trương Mặc. Để báo thù cho Trương Mặc, hắn đã không tiếc dùng linh khí màu xanh nhạt để mà thách thức tử khí động nguyên. Như thiêu thân lao vào lửa, không màng đến sống chết. Nếu chỉ là quan hệ đồng môn bình thường, sẽ không ai làm như vậy. Trước kẻ thù lớn, vào thời khắc sinh tử, Trường Sinh không hề bối rối. Nhưng vào lúc này hắn lại có chút bối rối. Trước đó hắn chỉ làm những gì mình muốn làm, không suy nghĩ nhiều. Và cũng chính vì không suy nghĩ nhiều, nên những gì hắn làm càng thể hiện rõ suy nghĩ thật trong tiềm thức của hắn. Trước đây hắn không biết mình đối với cả Trương Mặc là loại tình cảm gì. Lần này hắn cuối cùng cũng đã biết, ngoài lòng biết ơn vô hạn còn có những thứ khác nữa. Hiểu ra những điều này, hắn vô cùng cảm thấy xấu hổ. Và điều khiến hắn càng xấu hổ hơn là Trương Mặc rõ ràng cũng nhận ra, nếu không sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như thế. Và điều khiến hắn càng xấu hổ hơn nữa là không chỉ Trương Mặc biết, mà tất cả mọi người trong quảng trường đều biết Trương Mặc là sư thúc của hắn, hai người cách nhau cả một thế hệ. Trường Sinh lúc này tuy rằng có nhìn về phía của võ đài, nhưng hoàn toàn không thấy tình hình trên đó, chỉ có đầy lo lắng và bất an trong lòng. Phải làm sao đây? Không thể là thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận được. Nếu không sau này sẽ còn mặt mũi nào gặp ai nữa? Hơn nữa còn lưu lụy đến Trương Mặc bị người ta dị nghị. Tuy rằng có tự lừa dối mình, nhắm mắt làm ngơ cũng là không đúng. Tuy nhiên trước mắt ngoài việc chối bỏ thì chẳng còn cách nào khác. Trước đây Trương Mặc không chỉ cứu mạng hắn ở thành Hoàng Miếu, mà còn chủ trì công đạo cho hắn ở các Tạo Sơn, lại cứu hắn ở Nghĩa Trang. Đối với hắn ân trọng như núi, lấy ân nhân bị sỉ nhục, hắn tức giận lên đài báo thù cũng là điều dễ hiểu thôi. Bất kể người khác có tin hay không, dù sao cách nói này cũng là hợp tình hợp lý, không sợ bị vạn người chỉ trích, chỉ cầu không thẹn với lòng. Nhưng vấn đề là bản thân mình biết rõ là có lỗi, nhưng lại không cách nào khác. Chuyện này đã ầm ĩ rồi, có lỗi cũng phải giả vờ như là không có lỗi vậy. Và lúc này chỉ cần là người tinh mắt đều có thể nhìn ra, hắn lúc này đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất là đang căng thẳng. Nhưng may mắn lúc này là Hành Vân Tử trên đài đã giao đấu với cả Tư Đồ Hồng Liệt. Hơn nữa tình hình chiến đấu ở đài phía Nam cũng đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào hai đài đấu ở Nam Bắc, nên là không ai để đến hắn nhiều. Trường Sinh quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện không ai đang nhìn mình. Lúc này hắn mới yên tâm hơn không ít. Hắn rất là lo lắng mấy nữ đạo sĩ kia sẽ không biết cách bôi thuốc băng bó. Nhưng nam nữ khác biệt, hắn dù lo lắng cũng không thể nhúng tay vào. Không chỉ không thể nhúng tay vào mà còn không dám quay đầu lại. Đã không thể quay đầu lại thì chỉ có thể giả vờ thong dong ngẩng đầu xem trận đấu. Lúc này tình hình chiến đấu ở đài phía Bắc so với cả đài phía Nam kịch liệt hơn nhiều. Tư Đồ Hồng Liệt vốn dĩ đã bàn bạc kỹ lưỡng với cả Đông Phương Thần, muốn nhân cơ hội đài giết hắn để báo thù cho Tư Đồ Dương Cương. Nhưng ai ngờ Đông Phương Thần nhất thời sơ ý, không chỉ không giết được hắn, ngược lại còn mất đi một cánh tay phải. Tâm trạng của Tư Đồ Hồng Liệt lúc này có thể tưởng tượng được. Lúc này Trường Sinh đã rút lui an toàn, thay vào đó là Hành Vân Tử. Tư Đồ Hồng Liệt một bụng đầy tức giận, không có chỗ chút, không thể không chút giận lên Hành Vân Tử. Ngay từ đầu đã thúc giục linh khí toàn lực mà tấn công. Tư Đồ Hồng Liệt thân hình cao lớn, cao hơn Hành Vân Tử nửa cái đầu, nhưng Hành Vân Tử không hề né tránh mà trực tiếp đối mặt, tụ khí vào hai lòng bàn tay, cứng đối cứng với Tư Đồ Hồng Liệt. Còn trên đài phía Nam thì hai bên giao đấu vẫn là Hành Dương Tử của Lưỡng Nghi Sơn và Hữu Hộ Pháp Âu Dương Tuyền Phong của Cái Bang. Sở dĩ Hành Dương Tử có thể liên tiếp nghênh chiến là nhờ vào tâm pháp luyện khí huyền diệu của Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông từ trước đến nay thì nổi tiếng về tu vi linh khí. Tu vi linh khí tinh thuần không chỉ có uy lực lớn hơn khi mà tấn công mà còn chịu được tiêu hao hơn. Cái Bang là bang phái lớn được tạo thành từ những người ô hợp, tâm pháp luyện khí và chiêu thức võ công cũng rất là kỳ quái. Âu Dương Tuyền Phong này tuy là tu vi linh khí không cao, nhưng thân pháp di chuyển và công phu quyền cước lại rất là lợi hại. Hơn nữa người này còn biết phát huy sở trường, tránh sở đoản, cho nên đã đánh với cả Hành Dương Tử rất lâu rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Quay trở lại võ đài phía Bắc, Tư Đồ Hồng Liệt vốn đã tức giận sôi máu, thấy Hành Vân Tử thân hình gầy gò lại dám đối đầu với mình. Trong cơn thịnh nộ, linh khí thúc giục, hai bàn tay thịt bỗng nhiên bốc cháy, hai tay cùng ra gầm lên giận dữ. Liệt hỏa thân trưởng! Hành Vân Tử đã dám lên đài, đương nhiên là có hiểu biết về Chu Tước Sơn Trang. Thấy đối phương thi triển tuyệt kỹ Chấn Sơn, không hề hoảng hốt cũng chẳng né tránh, lập tức thu tay tụ thế, tụ khí vào hai lòng bàn tay, ra trưởng nghênh tiếp. Lưỡng nghi chân khí. Cả hai đều có tu vi động uyên, linh khí đều có thể phá thể ngoại diên. Không cần bốn bàn tay tiếp xúc, linh khí đã nghênh đón va chạm. Ngay sau đó là tiếng nổ lớn, khí lãng ngập trời, nhưng cây gỗ tròn lớn ở dưới chân lập tức bị chấn vỡ một mảng lớn. Đối trường trực diện như vậy, Tư Đồ Hồng Liệt lùi ba bước, Hành Vân Tử lùi một trượng, thế lực ngang nhau không phân cao thấp. Tư Đồ Hồng Liệt thì cao lớn hơn Hành Vân Tử rất là nhiều, tuy rằng mỗi người lùi ba bước nhưng hắn lại cảm thấy mất mặt, liền gầm lên đạp đất nhanh chóng xông ra, tiếp tục ra trường. Hành Vân Tử cũng có suy nghĩ giống như là Tư Đồ Hồng Liệt, tuy rằng thân hình gầy gò nhưng mà Ngọc Thanh Tông lại lấy luyện khí làm sở trường, so sánh linh khí với Tư Đồ Hồng Liệt lại không thể phân thắng bại, vốn đã không cam lòng, giờ thấy Tư Đồ Hồng Liệt lại xông tới, liền lập tức nhảy lên nghênh đón để khí ra trường. Bốn bàn tay lại tiếp xúc, linh khí hai người phát ra va chạm ép vào nhau, dư ba tràn lên xuống bay tứ tung sang hai bên. Sau một tiếng nổ lớn thì đài rộng trực tiếp bị khí lãng lạnh lẽo xé toạc ra, xuyên từ nam đến bắc, rộng tới hơn hai thước. Lần đối trường này hai người mỗi người lùi bảy bước, lực phản chấn cực lớn khiến hai người cảm thấy sóng ở trong lòng dâng trào, máu nóng dồn lên. Sau khi thở dốc lại lao vào nhau đối trường lần thứ ba. Lần đối trường này uy thế càng thêm kinh người, khí lãng sinh ra cũng càng thêm lạnh lẽo. Đài phía bắc vốn đã bị hư hại nhiều, lại bị khí lãng đánh vào càng thêm tan nát lung lay sắp đổ. Thấy không thể dùng linh khí để mà chiến thắng Hành Vân Tử, Tư Đồ Hồng Liệt tức giận đổi chiêu, nhún vai vung tay ngửa mặt lên trời gầm lên. Lý hỏa phần thiên! Trong tiếng gầm giận dữ đó, toàn thân của Tư Đồ Hồng Liệt bốc cháy thành ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa gặp gió bùng lên, tựa như là một con chu tước tắm lửa vậy, lửa cháy rừng rực, sức nóng ngập trời. Ngay cả những khán giả cách xa hơn 10 trượng cũng có thể cảm nhận được sức nóng quần quật ập tới. Hành Vân Tử thì cách Tư Đồ Hồng Liệt không quá 3 trượng. Thấy Tư Đồ Hồng Liệt dựa vào huyết mạch ly hỏa để mà thi triển ly hỏa phần thiên, liền lập tức khoanh tay vận khí, dựa vào linh khí tinh thuần từ bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một lớp chắn hình tròn màu tím. Tạo ra lớp chắn bảo vệ rồi, Hành Vân Tử lập tức lao lên, dựa vào lớp chắn bảo vệ để chống lại nhiệt độ cao của ly hỏa, xông đến gần Tư Đồ Hồng Liệt, thúc giục linh khí để mà giao đấu gần với hắn. Lúc đầu hai người còn giao đấu trên đài, nhưng mà võ đài làm bằng gỗ tròn đã nhanh chóng bốc cháy dữ dội dưới sức nóng của ngọn lửa. Không còn chỗ đặt chân nữa, hai người liền thúc giục linh khí bay lên trên không trung, từ trên không nhanh chóng ra đòn tấn công lẫn nhau cực kỳ dữ dội. Tuy rằng tình hình chiến đấu ở đài phía nam cũng quan trọng như đài phía bắc, nhưng mà tình hình chiến đấu ở đài phía bắc lại thảm liệt hơn nhiều, cho nên là mọi người bên ngoài đều hướng mắt về phía đài phía bắc. Thậm chí là còn không chú ý đến hai người Hành Dương Tử và Âu Dương Tuyền Phong đã xuống đài từ khi nào. Cho đến khi mà giám khảo gõ chiêng, mọi người mới phát hiện hai người đều bị thương nặng cùng lúc xuống đài. Cùng lúc xuống đài thì không tính là thắng thua. Ngay sau đó là phe Thái Thanh Tông cử lên một người, còn phe Cái Bang cử ra một tên ăn mày trung niên. Tên ăn mày này có 6 miếng vải vàng trên ngực, địa vị trong Cái Bang hơi thấp hơn Tả Hữu Hộ Pháp. Khi mà tên ăn mày trung niên lên đài, hắn đã sử dụng linh khí, lộ ra linh khí màu xanh lam. Bên hông hắn còn buộc mấy túi vải xám phồng lên. Áo choàng hắn mặc cũng phá phồng, rõ ràng là đang giấu gì bên trong đó. Đạo hữu Thái Thanh mà phe mình cử ra có tu vi cư sơn, hơn nữa lại lên đài trước. Phe Cái Bang rõ ràng biết trên đài là cao thủ tử khí, vậy mà còn cử người này ra, chứng tỏ rằng người này không dựa vào tu vi linh khí, mà là dựa vào thứ gì khác. Kỳ thật thì cũng không khó đoán, hoặc ám khí hoặc là độc dược. Ngay tại lúc này thì quay trở lại đài phía bắc, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa dữ dội dần dần nghiêng xuống. Mùa đông thường có gió bắc, dưới sự thổi của gió bắc, đài đang cháy dần dần nghiêng về phía nam cho đến khi mà sụp đổ ầm ầm. Do đài được dựng bằng gỗ tròn, sau khi đài sụp đổ thì một lượng lớn gỗ tròn đang cháy lăn xuống phía dưới đài trung tâm. Mấy vị giám khảo thấy vậy vội vàng bê bàn ghế tránh ra xa. Thấy gỗ tròn đang cháy sắp lan sang đài trung tâm, giám khảo liền quay đầu nhìn về phía những cấm vệ đang duy trì trật tự phía sau. những cấm vệ này làm sao không nhìn ra ý định của bọn họ. Không đợi bọn họ mở miệng, đã đồng loạt quay đầu sang một bên, không để tới nữa. Phe tăng nhân phía Tây thì lo lắng như lửa đốt, bởi vì người đứng trên đài trung tâm chính là người của họ. Nhưng dù lo lắng thì họ cũng không tự ý xông vào quảng trường. Trong lúc cấp bách cũng chỉ có thể thúc giục cấm vệ đi dập lửa. Những cấm vệ này vốn đã không muốn đi, lại thấy trường sinh đang nhìn họ với vẻ mặt xa sầm, làm sao còn dám ra tay nữa. Trường sinh có thể vào sân, nhưng hắn lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Lúc đầu trận quyết chiến thì phe tăng đã bị phe cái bang xúi giục, có ý định chiếm hai ghế. Tuy thấy tình thế không ổn, biết sai liền sửa, nhưng dù sao cũng đã phạm sai lầm, hắn mới lười ra tay như vậy. Phía bên kia ở đài phía nam, hai người ở trên đài đã báo cáo ra tên họ. Đạo hữu Thái Thanh phe ta thì họ Lưu, đạo hiệu là Đạo Nhất. Còn tên ăn mày trung niên kia thì có họ không có tên, giang hồ chỉ gọi là Quỷ Tử Lão An. Cái tên này giám khảo đương nhiên là không thể ghi lại, chỉ có thể hỏi lại tên họ. Tên ăn mày này vốn không có tên, hỏi mấy lần chỉ nói mình tên là Lão An. Lưu Đạo Nhất của Thái Thanh thì cũng đoán được đối phương giỏi về ám khí và độc dược. Đối với cả hai loại thủ đoạn hạ lưu này thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là không cho đối thủ cơ hội phóng ra ám khí và hạ độc. Cho nên là vừa nghe thấy tiếng chiêng đã lập tức đạp đất lao tới, xông lên ra tay trước. Tuy nhiên vừa mới xông lên đến gần Lão An thì Lưu Đạo Nhất đã vội vàng di chuyển né tránh, bởi vì Lão An đã rút ra một túi vải từ bên hông. Tay trái đỡ túi vải, tay phải từ trong đó lấy ra một nắm thuốc bột màu xám. Thuốc bột màu xám này thì chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì, để an toàn thì vẫn là nên né trước đã. Thấy Lưu Đạo Nhất né tránh thì Lão An đắc ý lắm, cầm túi thuốc bột xông về phía của Lưu Đạo Nhất. Lưu Đạo Nhất có tu vi cư sơn, linh khí có thể phóng ra ngoài, nhưng tu vi cư sơn thì khoảng cách linh khí rời khỏi cơ thể chỉ có thể đạt được khoảng một trượng, mà khoảng cách như vậy thì không thể đảm bảo hắn sẽ không hít phải thuốc bột. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi thì Lưu Đạo Nhất đã chọn cách né tránh để bảo vệ mình, tìm kiếm cơ hội khác. Trong lúc mà Lão An cầm túi vải, cầm độc dược đuổi theo Lưu Đạo Nhất chạy khắp nơi, thì trận chiến ác liệt ở phía bắc vẫn tiếp tục. Tư Đồ Hồng Liệt và Hành Vân Tử coi như là ngang tài ngang sức. Phần lớn thời gian hai người đều giao đấu ở trên không trung, chỉ thỉnh thoảng mới đáp xuống mặt đất đài đang cháy để mà mượn lực đổi hơi thở. Tỷ võ không nhất định là sẽ kéo dài bao lâu, có lúc chỉ cần là một chiêu là có thể phân định thắng bại, nhưng cũng có lúc là kéo dài rất lâu. Như là Tư Đồ Hồng Liệt và Hành Vân Tử, loại đối thủ linh khí dồi dào, ngang tài ngang sức này, đánh nhau vài canh giờ thì cũng không phải là không thể. Lúc này phía đài trung tâm thì đã cháy hoàn toàn. Tăng nhân ở trên đài lúc đầu còn có thể nhắm mắt làm ngơ, đến khi mà phát hiện lửa cháy càng lúc càng lớn, mà phía dưới không có ai tới cứu hỏa thì không chịu đựng nổi nữa. Nghe thấy giám khảo hô lớn bảo hắn xuống đài thì sẽ không tính là thua, liền vội vàng nhân cơ hội nhảy xuống đài. Quay trở lại đài phía nam, Lưu Đạo Nhất tuy là tính tình trầm ổn, nhưng bị đối thủ truy đuổi chạy khắp nơi trước mặt bao nhiêu người như vậy cũng khiến hắn khá là xấu hổ. Sau khi né tránh vài hiệp, cuối cùng cũng không nắm bắt được cơ hội, liền phóng ra linh khí tấn công từ xa vào lưng của Lão An. Lão An muốn né tránh nhưng lại chậm hơn một chút, đã bị Lưu Đạo Nhất đánh trúng lưng, loạng choạng ngã về phía trước. Một đòn thành công, Lưu Đạo Nhất lập tức lao tới muốn tung thêm chiêu, nhưng mà chưa kịp xông đến gần, Lão An đã tung ra một nắm thuốc bột. Lưu Đạo Nhất không biết Lão An tung ra thuốc bột gì, lo lắng là kịch độc làm tổn thương gân cốt, không dám nhịn thở xông lên, chỉ có thể vội vàng né tránh. Lão An nhân cơ hội ổn định lại trận thế, quay người mà đuổi theo. Do trước đó đã trúng một chiêu nên có chút hơi nóng vội, liên tiếp tung ra mấy nắm thuốc bột. Nhưng mà Lưu Đạo Nhất đều né tránh kịp thời, thuốc bột bắn tung ra đều không chạm vào được Lưu Đạo Nhất. Thái Thanh Tông thì tất nhiên là biết vẽ bùa rồi. Để nhanh chóng hạ gục được Lão An, Lưu Đạo Nhất liền tìm cơ hội thúc giục phù chú tấn công từ xa. Lão An có tu vi lam khí, miễn cưỡng có thể né tránh được mấy lá bùa thì cuối cùng cũng bị trúng một lá. Phù chú gần người nổ tung, làm cháy một lỗ lớn trên vạt áo của hắn, nhiệt độ cao làm bỏng cả da thịt. Lão An tức giận gầm lên một tiếng, quay người đuổi theo. Tuy nhiên thân pháp của Lưu Đạo Nhất quá nhanh, hắn không thể đuổi kịp. Trong lúc cấp bách liền quay lại tung cả túi thuốc bột ra ngoài. Một lượng lớn thuốc bột bay lượn khắp cả võ đài. Lưu Đạo Nhất thấy tình thế không ổn, vội vàng nín thở, sau đó lùi lại mấy trượng. Thấy cách này hiệu quả, Lão An vội vàng đuổi theo, lại tung thêm một túi, đồng thời cười khẩy. Lão tử giải ra, cứ giải ra thuốc bột ra toàn bộ võ đài, xem người còn chỗ nào để mà đặt chân chứ. Ngay khi mà Lão An phấn khích tháo túi thuốc bột cuối cùng chuẩn bị tung ra, thì từ phía nam quảng trường truyền đến tiếng mắng lớn của Long Hạo Thiên. Đừng có giải nữa, cái tên ngu si này, không nhìn xem hôm nay gió thổi hướng nào sao. Lại nói thì Lão An bị mắng, lúc này mới nhớ ra hôm nay gió thổi hướng bắc, mà phe của cái bang ở phía nam quảng trường lại đúng vào hướng gió. Cho lúc cấp bách vội vàng hô to: Nhanh tránh, tránh ra, đây là hoa cốt phấn của ta đó. Nghe thấy lời của Lão An, không chỉ là phe cái bang hoảng sợ lùi lại, mà ngay cả phe đạo sĩ và tăng nhân ở phía đông và phía tây quảng trường cũng xôn xao. Nghe tên loại độc dược này là biết dược tính cực kỳ bá đạo. Lão An trước đó đã giải ra hai túi đầy, lúc này nếu có một cơn gió lốc, tất cả mọi người trong và ngoài sân đều sẽ bị hắn hạ độc. Thấy phe mình lo lắng, Trường Sinh vội vàng hô to: Mọi người bình tĩnh lại, hoa cốt phấn này làm mục nát da thịt, ăn mòn xương cốt, một khi chúng độc cực kỳ khó cứu chữa, dù có chữa khỏi đi nữa cũng sẽ bị thiến hoàn toàn. Tuy nhiên may mà ta đã chuẩn bị từ trước rồi, đã pha chế sẵn thuốc giải độc rồi. Lời của Trường Sinh vừa dứt thì một nhà vui mừng hai nhà lo lắng. Vui mừng đương nhiên là phe mình, hắn đã sớm pha chế thuốc giải, phe mình không còn lo bị trúng độc nữa. Còn lo lắng đương nhiên là phe cái bang và phe tăng nhân, kịch độc đã đủ khiến họ kiêng dè rồi, còn thêm cả thiến nữa thì đây là điều mà tất cả đàn ông đều kiêng kỵ, ngay cả đến hòa thượng cũng chẳng ngoại lệ. Có thể là không dùng thật, nhưng mà không thể là không có. Lưu Đạo Nhất làm sao không nghe ra ý ngoài lời của Trường Sinh, biết là hắn có thuốc giải liền không còn kiêng dè gì nữa, liền lao tới tung một cước lên không, trực tiếp đá Lão An xuống đài. Đương nhiên là Lưu Đạo Nhất sẽ không đá Lão An về phía đông quảng trường rồi, mà là đá hắn về phía nam quảng trường. Thấy Lão An nhào tới thì Long Hạo Thiên tức giận ra trường, thúc đẩy linh khí cố gắng đẩy hắn sang chỗ khác. Long Hạo Thiên có tu vi độc nguyên, linh khí màu tím, linh khí rời khỏi cơ thể có thể vươn ra hai trượng. Trường này quả thật đã chặn được Lão An ở khoảng cách hai trượng, nhưng hắn lại bỏ qua việc Lão An đang cầm trên tay túi độc dược. Tuy Lão An bị đánh trúng trường phải dừng lại, nhưng túi độc dược trong tay hắn lại vì quán tính lớn mà trực tiếp tuột khỏi tay. Túi độc dược đó trước đó bị Lão An mở ra, lần này tuột khỏi tay đã trực tiếp tạo thành một màn sương mù dày đặc. Không chỉ là che cái bang sợ hãi chạy tán loạn, mà ngay cả phe tăng nhân cũng sợ hãi liên tục lùi lại. Ba ban giám khảo ở phía đài nam lúc này cũng sợ đến hồn bay phách lạc. Lưu Đạo Nhất vội vàng xuống đài nhờ Trường Sinh giúp giải độc, nhưng giám khảo thì không gõ chiêng, hắn không thể xuống đài được. Trong lúc cấp bách chỉ có thể hô to thúc giục. Nghe thấy Lưu Đạo Nhất thúc giục, giám khảo mới hoàn hồn lại, gõ chiêng công bố thắng bại. Vừa nghe thấy tiếng chuông thì Lưu Đạo Nhất lập tức bay khỏi sân đấu. Không phải là đạo sĩ nào cũng biết y thuật, trên thực tế đạo sĩ biết y thuật không nhiều. Lưu Đạo Nhất cũng không biết y thuật, không hiểu rõ độc tính của hoa cốt phấn. Trường Sinh nói đáng sợ như vậy, hắn cũng không khỏi căng thẳng và lo lắng. Đợi cho Lưu Đạo Nhất trở về phe của mình, Trường Sinh liền lấy ra hai cái lọ nhỏ từ tay của Dương Khai, bước nhanh tới đón, vừa giả vờ giải độc cho Lưu Đạo Nhất vừa nói nhỏ: Hoa cốt phấn là độc dược được điều chế từ ô dầu, rắn hoa và bảy loại độc khác vào. Tuy tên gọi đáng sợ vậy thôi, nhưng không phải là độc vật chỉ gây gớm đâu. Thường là bị kẻ xấu dùng để mà xử lý thi thể phi tang, muốn gây hại cho người sống thì phải hít đủ liều lượng mới được. Vừa rồi nói quá lên như vậy để làm loạn quân tâm địch mà thôi. Nghe thấy lời Trường Sinh, mọi người phe mình như chút được gánh nặng đều thở phào nhẹ nhõm. Trong hai cái lọ nhỏ lần lượt là thuốc cầm máu và thuốc bổ mệnh. Thuốc bổ mệnh có chứa các như là tê giác, ngọc trai đều có thể giải độc. Để đảm bảo cho Lưu Đạo Nhất an toàn, Trường Sinh liền lấy ra một ít từ trong đó đặt vào lòng bàn tay của Lưu Đạo Nhất. Lưu Đạo Nhất là cao thủ tử khí, linh khí có thể rời khỏi cơ thể cũng không cần phải uống thuốc, trực tiếp dùng linh khí luyện hóa hấp thụ là được. Quan trọng nhất là Lưu Đạo Nhất căn bản không hề trúng độc. Mà mọi người phe mình đều đã biết rõ, tuy nhiên hai phe còn lại thì lại hoang mang lo sợ, chạy tán loạn, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Tuy nhiên sự hỗn loạn bên ngoài thì không hề ảnh hưởng đến trận đấu kịch liệt giữa Tơ Đồ Hồng Liệt và Hành Vân Tử. Tơ Đồ Hồng Liệt biết tình trạng giằng co kéo dài sẽ bất lợi cho phe mình, nên chỉ tấn công không phòng thủ, một mực tấn công mạnh mẽ. Hai người liên tục đối trường, tiếng vang như là tiếng sấm, khí lãng bốc lên tận trời. Lúc này chủ đài của phía Bắc và phía Nam đều là tạm thời do phe Đạo Buôn chiếm giữ. Tình hình hỗn loạn có lợi cho phe mình, bởi vì lúc này chỉ còn 3 khắc nữa là đến giờ Dậu. Sự hỗn loạn cũng không phải là do phe mình gây ra, dù là đốt đài hay giải độc dược đều là do phe Cái Bang gây ra. Ngay tại lúc này tiếng chiêng vang lên, lần này là giám khảo của đài phía Bắc gõ chiêng. Lúc này đài đã bị thiêu rụi, không thể xác định ranh giới, không thể phân biệt được thắng thua, chỉ có thể tạm thời dừng tỉ võ, chỉnh đốn lại sân bãi. Lúc này hai đài phía Bắc và trung tâm đang bốc cháy dữ dội, lửa quá lớn không thể dập tắt được. Còn đài phía Nam lại bị đệ tử Cái Bang giải đầy độc dược, cho nên ba đài đều không thể sử dụng bình thường, chỉ có thể bỏ đi hết. Ngay từ khi đài phía Bắc bắt đầu cháy thì những thợ mộc của công bộ đã được điều động đến. Sau khi tỉ võ tạm dừng liền lập tức vào sân, mấy chục người chia làm hai. Một bộ phận thợ mộc từ khu vực phía Bắc quảng trường dùng sơn đỏ vẽ lại ba đầu đài, còn một số thợ mộc khác trực tiếp đốt đài phía Nam để tránh kịch độc lan rộng. Độc dược mà Lão An giải ra trước đó bị thiêu đốt chắc chắn sẽ sinh ra một ít khói độc. May mà hôm nay gió thổi hướng Bắc, quảng trường lại rất là rộng rãi, cũng không lo khói độc ảnh hưởng đến dân chúng trong thành. Cái việc vẽ lại đài đấu thì mất khoảng một khắc đồng hồ. Dùng đồng hồ cát để mà tính thời gian, đợi đến khi mà tỉ võ bắt đầu lại thì tổng giám khảo lật ngược đồng hồ cát ở trên bàn. Các đài đấu vốn sắp xếp theo hướng Nam Bắc giờ đây biến thành theo hướng ngang Đông Tây. Phía Đông là lớn nhất, cho nên đài phía Đông là đài số 1. Do trước đó trận đấu giữa Tư Đồ Hồng Liệt và Hành Vân Tử chưa phân thắng bại, sau khi tỉ võ bắt đầu lại, hai người lại trực tiếp lên đài, tiếp tục thúc giục linh khí tấn công lẫn nhau. Trên đài trung tâm là tăng nhân của Thiếu Lâm Tự, vẫn không có ai lên đài thách đấu. Về phía Lưu Đạo Nhất, sau khi mà đánh thắng được Lão An thì vẫn còn dư lực, cho nên vẫn lên đài phía Tây. Tuy rằng trận đấu kịch liệt bị gián đoạn giữa chừng, làm loạn nhịp điệu, nhưng sau khi bắt đầu lại không hề có sự chậm trễ nào. Phe Cái Bang lập tức cử cao thủ tử khí lên đài phía Tây nghênh chiến với cả Lưu Đạo Nhất. Cả hai đều biết thời gian không còn nhiều nữa. Người của Cái Bang vì muốn giành lấy vị trí chủ đài đã trực tiếp sử dụng chiến thuật biển người. Phe bọn họ đông người nhất, người lên đài trực tiếp thi triển ra tuyệt kỹ Chấn Sơn, một mực tấn công mạnh mẽ, hoàn toàn không quan tâm đến sự tiêu hao linh khí. Một người linh khí cạn kiệt liền sẽ thay thế bằng một người khác lên. Cao thủ tử khí của phe Cái Bang nhiều hơn phe của đạo sĩ rất là nhiều, cách đánh này rất có lợi cho bọn họ. Phía đài Bắc thì Tư Đồ Hồng Liệt và Hành Vân Tử trước đó đã giao đấu một thời gian dài, cả hai đều đã xuống sức. Thấy Tư Đồ Hồng Liệt trong thời gian ngắn không thể hạ gục được Hành Vân Tử, thì người đàn bà hung dữ mặc áo trắng của Bạch Hổ Sơn Trang liền đứng dậy lớn tiếng mà nói, bảo với cả Tư Đồ Hồng Liệt là xuống đài để bà ta lên thay. Tư Đồ Hồng Liệt thì hận nhất là Trường Sinh, nghênh chiến Hành Vân Tử cũng chỉ là để chút giận. Hắn cũng biết nặng nhẹ, vừa nghe thấy tiếng hô của người đàn bà hung dữ mặc áo trắng liền lập tức nhảy khỏi đài. Về phía Hành Vân Tử thì linh khí cũng đã cạn kiệt, đương nhiên không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể xuống đài thay người. Biết được người đàn bà hung dữ mặc áo trắng kia là một đối thủ mạnh, đây là trụ trì của Mao Sơn, La Húc Tử liền có ý định lên đài. Nhưng mà ngay lúc này có người nhỏ giọng xin chiến. Người này không phải đạo sĩ, mà là trưởng môn của một môn phái thế tục có giao hảo với cả đạo môn. Lần này xin chiến không phải vì muốn thắng, mà chỉ hy vọng có thể mạo hiểm thử thách, thăm dò thực lực của người đàn bà hung dữ mặc áo trắng đó. Trương Thiện hiện là thống soái của phe mình. La Húc Tử liền quay đầu nhìn hắn để mà xem hắn quyết định như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ ngắn, Trương Thiện gật đầu. Chi Khiêm huynh, cẩn thận đó. Người này trịnh trọng gật đầu, sau đó nhảy lên võ đài. Theo lệ hai bên báo tên họ cho nhau. Bốn sân trang đều là họ Kép. Người đàn bà hung dữ mặc áo trắng tên là Trường Tôn Bạch Vinh. Còn người phe mình lên đài là trưởng môn của Thanh Kiếm Môn, Đào Chỉ Khiêm. Tiếng chiêng vừa vang lên, Đào Chỉ Khiêm liền rút ra kiếm. Trường Tôn Bạch Vinh xông lên tấn công trước. Đào Chỉ Khiêm chỉ có linh khí màu xanh đậm, còn Trường Tôn Bạch Vinh lại là tử khí động uyên. Cho dù Đào Chỉ Khiêm có kiếm trong tay đi nữa, còn Trường Tôn Bạch Vinh thì tay không, Đào Chỉ Khiêm cũng chỉ có thể trụ được ba hiệp. ba hiệp thì Trường Tồn Bạch Vinh đã thể hiện ra ba tuyệt chiêu. Một là thân pháp kỳ dị, khi mà di chuyển tay chân cùng sử dụng tốc độ cực kỳ nhanh. Hai là đao thương bất nhập, không biết là công phu luyện thân lợi hại hay là trên người có mặc áo giáp hộ thân. Tóm lại là một kiếm của Đào Chỉ Khiêm dốc hết sức đâm vào sườn trái của bà ta, cũng không thể xuyên qua được da thịt. Còn thứ ba là 10 ngón tay của Trường Tồn Bạch Vinh có thể thò ra thụt vào như là móng vuốt hổ, dài hơn 2 tấc. Đào Chỉ Khiêm chính là bị móng vuốt hổ kỳ dị thò ra của Trường Tồn Bạch Vinh đánh trọng thương vào ngực và đá khỏi võ đài. Lúc này mọi người phe mình đã liên tục bị thương, Trường Sinh vẫn luôn bận rộn cứu chữa những người bị thương phe mình. Thuốc mán pha chế trước đó thì lúc này phát huy tác dụng lớn. Dương Khai thì vẫn luôn hỗ trợ Trường Sinh. Trong lúc băng bó vết thương, Trường Sinh nhân cơ nhìn về phía Dương Khai. Tuy không nói gì nhưng mà Dương Khai lại biết Trường Sinh muốn hỏi gì. Nhưng hắn cũng không biết tại sao bà Cổ Diễn vẫn chưa tới, chỉ có thể cau mày mà lắc đầu. Tục ngữ nói hổ dữ không địch nổi bầy sói. Chiến thuật biển người của phe Cái Bang đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Lúc này cao thủ tử khí phe mình có thể lên đài chỉ còn hơn 10 người, còn đối phương thì ít nhất còn 20 mấy người, trong đó thì chưa bao gồm cả lão bà áo đen của Huyền Vũ Sơn Trang, cộng với cả bang chủ Cái Bang Long Hạo Thiên. Tỷ võ đấu pháp giống như đánh cờ, nhưng mà phe Cái Bang lúc này căn bản không chơi theo quy tắc, trực tiếp dùng xe đối xe, dùng ngựa đổi ngựa. Nếu không thì hai tốt đổi một mã, hai mã đổi một xe, chỉ cầu đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương. Lúc này ngoại trừ phe tăng nhân Minh Triết Bảo Thân không tham gia vào chuyện này, thì hai phe còn lại đều đang chiến đấu trên hai mặt trận. Sau khi mà Đào Chỉ Khiêm bị thương nặng rời khỏi võ đài, phe mình lại có một trưởng môn của một môn phái thế tục chủ động xin chiến. Dù hắn đã dốc hết 12 vạn phần tinh thần cũng không thể trụ được bao lâu dưới tay của Trường Tôn Bạch Vinh, chưa đến 5 hiệp đã bị thương nặng rời khỏi võ đài. Nếu như thua liên tiếp 3 trận thì sẽ mất đi vị trí chủ đài quán quân. Phe mình không dám chủ quan nữa, chỉ có thể cử trụ trì của Mao Sơn, La Ốc Tử lên đài. Thượng Thanh Tông giỏi về thuật pháp, La Ốc Tử đương nhiên là sẽ không so tài quyền cước với cả Trường Tôn Bạch Vinh. Vừa lên đài đã thi triển ra pháp thuật cao cấp, trực tiếp mời thần nhập thân. Mời thần nhập thân thì cũng không giống với cả chiêu thức triệu hồi thần giống như của Trương Mặc đã thi triển trước đó. Triệu hồi thần của Trương Mặc là dùng phù chú để biến hóa ra Hỏa Đức Chân Quân, còn mời thần nhập thân của La Ốc Tử là trực tiếp làm phép trên bản thân, biến mình thành một lực sĩ khăn vàng cao hơn 2 trượng. Lực sĩ khăn vàng này là thần tướng hộ pháp của đạo gia, lưng hổ vai gấu, lực lớn vô cùng. Sau khi vừa xuất hiện liền tung một cú đấm nặng nề đánh bay Trường Tôn Bạch Vinh đang lao tới. Tuy nhiên cú đấm này tuy mạnh mẽ nhưng mà lại không làm Trường Tôn Bạch Vinh bị thương nặng. Bà ta lăng không hóa giải lực, sau khi tiếp đất lập tức phản công trở lại. Đài phía đông tạm thời ổn định được trận tuyến, nhưng tổn thất nhân sự ở đài phía tây vẫn tiếp tục. Phe Cái Bang đánh đến đỏ mắt, dù bản thân bị thương nặng thì cũng phải làm bị ỉa thương đối thủ, tạo cơ hội cho phe mình lên đài tiếp theo. Những người đã xuống đài không thể lên đài lần nữa. Lúc này trước mặt của tổng giám khảo đã có một chiếc bàn được đặt lư hương và đốt nhang, chỉ còn một nén nhang nữa thôi là kết thúc tỷ võ. Lúc này phe mình tính cả Trương Thiện thì còn lại là 5 cao thủ tử khí, còn đối phương còn 8 người, trong đó thì chưa bao gồm cái người bí ẩn vẫn ẩn náu chưa lộ diện. Cứ theo cách đánh này, phe mình căn bản không thể trụ được đến cuối, không chỉ là không tranh được 2 vị trí quán quân, mà ngay cả đến việc có thể giữ được một ghế hay không cũng là điều chưa thể biết.